Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, Caesar. 30 phút bên trong qua đây thấy ta. 3/6, cầu đạt, hai bên cùng có lợi mà thôi. Tần Vũ nhàn nhạt lắc đầu, cũng không có kể công. Dressrosa trung quy không phải của hắn quốc gia. Giả sử muốn song phương hợp tác lâu dài, chỉ bằng vào ân tình hiển nhiên là không đủ. Tuy là vĩ đại tuyến đường an toàn không hề thiếu bởi vì ân tình cam nguyện ném đầu lâu. Sái nhiệt huyết, trả giá cuộc đời người. Có thể giả sử có thể ở ân tình trên căn bản. Lại buộc chặt quyền lợi. Như vậy đoạn quan hệ thì càng thêm không gì phá nổi. Ma nhân tiên sinh, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào Caesar Cloud? Violet hỏi, vậy phải xem sự lựa chọn của hắn. Tần Vũ từ tốn nói một tiếng. Sau đó Kenbunsoku Haki cùng Goro Goro Nomi năng lực lẫn nhau kết hợp. Trong nháy mắt cảm giác năng lực bao phủ toàn bộ Punk Hazard. Caesar Cloud vị trí đang ở, nhìn một cái Tần Vũ cử động. Violet vội vã phát động trừng trừng quả thực năng lực, nhanh chóng tìm được rồi Caesar Cloud vị trí. Không phải 160 dùng, chính là Caesar Cloud được không đủ tư cách để cho chúng ta chuyên môn đi qua tìm hắn. Violet lời còn chưa nói hết, Tần Vũ liền giành trước một bước đem cắt đứt. Sau đó hắn liền ở Violet dưới ánh mắt kinh ngạc hướng về phía không khí hộc ra một phen lãnh đạm. Đang nói, Caesar Cloud, ta là ma nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng Tần Vũ. Hiện tại ta cho ngươi 30 phút, lập tức đến đây Punk Hazard bến tàu thấy ta. Vượt lên trước 1 phút đồng hồ, ta sẽ đưa ngươi còn có toàn bộ Punk Hazard cùng nhau từ vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên. Xóa đi, ma nhân tiên sinh, cái kia Caesar Cloud có thể nghe được lời của ngươi sao? Violet có điểm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Punk Hazard mặc dù không có Dressrosa quốc thổ diện tích khổng lồ như vậy, mở mang, nhưng là không phải một cái tiểu hình đảo nhỏ có thể sánh bằng. Mà Tần Vũ thanh âm mới vừa rồi không lớn không nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng tối đa chỉ có thể truyền cái cây em khoảng cách mà thôi. Muốn trực tiếp truyền tới thân ở Punk Hazard trung ươm Caesar Cloud trong tay, hiển nhiên là không quá có thể. Lỗ tai của hắn là không nghe được. Thế nhưng một đoạn này nói sẽ lấy sóng điện não hình thức bị hắn đại não trực tiếp tiếp thu. Tần Vũ nói đến đây thời điểm, ở Dressrosa trung ương bên trong phòng thí nghiệm đang nghiên cứu giết chóc binh khí, độc khí vũ khí, quốc gia tử vong, Caesar Cloud đột nhiên phát hiện trong óc của mình xuất hiện một đoạn tin tức. Một đoạn này thanh âm mặc dù là đột nhiên xuất hiện, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng dùng lỗ tai tiếp thu thanh âm thu được tin tức không có gì khác biệt. Cái gì? Ma nhân Tần Vũ, các loại, chờ, Caesar Cloud đem đoạn tin tức này xem một lần phía sau. Hắn nhất thời cả kinh lập tức té lăn trên đất. Người có tên, cây có bóng. Ở quần đảo Sabaody chiến dịch phía trước, Tần Vũ tên sớm đã danh chấn tứ phương. Ngay cả là so với tam đại tướng danh tiếng cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Mà ở quần đảo Sabaody sau khi chấm dứt, Tần Vũ hai chữ này tức thì bị toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn mọi người cho rằng là thế giới mạnh nhất tồn tại. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy dâu trắng đã không xứng với thế giới tối cường nam nhân danh sơn, cho rằng thế giới xe phê tối cường nam nhân danh tiếng chắc là thuộc về Tần Vũ. Dù sao ngay cả là dâu trắng cũng không có khoa trương đến ở đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk, One Piece cổ tay phải, Minh Vương Rayleigh, tổng bộ hải quân tam đại tướng Akainu, Aokiji, Kizaru, cùng với bản bộ nguyên soái Sengoku cùng một chi đồ ma lệnh hạm đội dưới sự vây công còn sống sót. Chớ nói chi là đối kháng đối thủ như vậy. Có thể ma nhân Tần Vũ làm xong rồi. ở thế lực kém xa tứ hoàng, thậm chí còn không bằng tân thế giới rất nhiều hải tặc gia tộc. Đoàn hải tặc, hắc ám hoàng đế tình huống bên dưới, cơ hồ là đan thương thất mã đem đội hình như vậy giết được thảm bại chạy trốn. Chẳng những đánh chết tam đại tướng một trong Akainu, còn nghĩ One Piece cổ tay phải, Minh Vương Rayleigh cùng hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn hai cái thời đại hải quân vương giả. Sengoku đều hấp thu, bực này kinh người chiến tích cho dù là tứ hoàng ở tại trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Thậm chí là thường thường một mình đấu tứ hoàng, tổng bộ hải quân mà không chết Kaido cùng ma nhân so ra cũng thua chị kém em. Dù sao Kaido tuy là thường thường một mình đấu bực này thế lực, nhưng trên cơ bản mỗi một lần không phải thảm bại, chính là bị bắt, căn bản không có thắng lợi qua. Chớ nói chi là đại hoạch toàn thắng, có thể tần vũ nhưng ở bực này thế lực dưới sự vây công, gắng gượng đánh thắng trận này chiến tranh. MC The Cloud tuy là người đang tân thế giới, nhưng đối với phát sinh ở chỗ vui chơi bên trong quần đảo Sabaody chiến dịch vẫn là hiểu cực kỳ tinh tường. Chết tiệt, ta tuy là cùng John Quixote Doflamingo có quan hệ hợp tác, nhưng là chỉ là hợp tác mà thôi. Ta cũng không phải John Quixote gia tộc một thành viên. Hơn nữa ta lại không có tham gia vây công ngươi cái kia một hồi chiến dịch. Ngươi phải dùng tới núi Trường Thủy ở xa tới tìm ta sao? MC The Cloud cả kinh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều run rẩy. Chớ nhìn hắn làm người tự ngạo, nhưng Caesar Cloud cực kỳ tinh tường. Bắp chân của mình cánh tay nhỏ ở ma nhân trước mặt, nhưng là còn thiếu rất nhiều nhìn. Liền tổng bộ hải quân đệ tam đem, nguyên soái Sengoku, Minh Vương Rayleigh đám người liên thủ đều thảm bại ở ma nhân trong tay. Hắn cũng không nhận ra mình có thể so với nhóm người này cộng lại còn lợi hại hơn. Biết mình bị ma nhân để mắt tới cái kia phút chốc sau đó, hắn ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, thậm chí liền ý niệm trốn chạy cũng không dám có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.